Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, chương 2166. Rút lui, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta cũng không phải là đến từ cao đẳng vị diện, ta chính là cái tiểu thổ dân mà thôi. Gặp Tào Hung hiểu lầm lai lịch của mình, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đơn giản giải thích một câu, biểu lộ lập trường của mình. Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Thiên Quan, bàn giao nói, Thiên Quan gia chủ, người này giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi thu thập những người khác. Thiên Quan thương thế chưa lành, một thân chiến lực không phát huy ra bảy thành, không cách nào cho Tào Hung tạo thành uy hiếp, để hắn gia nhập vào nhập, đưa đến tác dụng cũng không lớn, còn không bằng để hắn đối phó người khác, có ít nhất cảnh giới bên trên áp chế. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Quan lập tức gật đầu một tiếng, đối phó Ngô Tử Hằng thủ hạ bọn họ. Bàn giao Thiên Quan một tiếng, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Đằng Hải, trầm giọng nói, tiền bối, dùng ngươi trước mắt trạng thái, không cách nào tiến hành chính diện kịch liệt chém giết, sau đó ngươi ở một bên phụ trợ ta là đủ, vậy làm phiền tiểu hữu. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Đằng Hải Tàn Linh lên tiếng, cảm khái nói, nghĩ không ra thiên hồn ma tộc bên trong, vậy mà xuất hiện dạng này thiên kiêu, thật không biết tích lũy bao nhiêu khí vận. Thiên Đằng Hải Tàn Linh thầm than một tiếng, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tập trung tinh thần, tiểu tử, đã ngươi không biết điều, lão phu đành phải đưa ngươi hủy đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nguyện ý phối hợp, Tào Hung sắc mặt tựu đen chìm, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân nói là nói thật, chẳng qua là cảm thấy Mạc Thanh Vân muốn dùng cái này cự tuyệt hắn thôi. Nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Tào Hung chính là hai tay kết động, tế ra một cái tiểu xảo huyết kiếm. Cái này huyết sắc tiểu kiếm bị tế ra đến, liền tản mát ra khí thế kinh khủng, phảng phất liền thiên địa đều có thể chặt đứt đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, lập tức sinh ra một cỗ cảnh giác. Người trước mắt này có thực lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một đám hèn mọn sâu kiến, để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Các ngươi cùng cao đẳng chủng tộc chênh lệch, đem huyết kiếm tế ra tới. Tào Hung chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, điều khiển huyết kiếm đánh phía Mạc Thanh Vân hai người. Huyết sắc tiểu kiếm tại Tào Hung trưởng khống dưới, lập tức diễn sinh ra một đạo đạo kiếm ảnh, đem Mạc Thanh Vân hai người lui lộ phong khóa. Tốt cường đại kiếm thuật, so chiến liệt cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, mảy may còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Nhìn qua cực tốc tới gần huyết sắc kiếm ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Tào Hung càng thêm kiêng kỵ. Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem 81 chuôi tế ra tới. 81 chuôi cổ kiếm bị tế ra đến, liền hợp thành một cái kiếm trận, ngăn cản những cái kia huyết sắc kiếm ảnh oanh kích. Thương thương thương, cổ kiếm cùng huyết sắc kiếm ảnh va chạm, lập tức sinh ra một cỗ kình lực phong bạo, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Cùng này đồng thời, huyết sắc kiếm ảnh thế công cũng bị cổ kiếm ngăn cản xuống tới. Có chút năng lực, nhìn thấy chính mình một kích bị ngăn lại, Tào Hung lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khinh miệt nói, kiếm trận của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cái này 81 chuôi cổ kiếm phẩm cấp vẫn là quá thấp một chút, bằng bọn chúng còn không cản được ta. Huyết kiếm như hồng, phá thiên địa. Tào Hung đem ngón trỏ cắn nát, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, đối huyết sắc tiểu kiếm một điểm, bản mệnh tinh huyết bay ra ngón tay, liền dung nhập huyết sắc tiểu kiếm bên trong, cực tốc tăng lên huyết sắc tiểu kiếm uy lực. Lập tức, huyết sắc tiểu kiếm phát ra khí thế, lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Những cái kia diễn sinh ra tới kiếm ảnh, cũng biến thành cùng thực chất đồng dạng. Điên cuồng oanh kích lấy 81 chuôi cổ kiếm, keng keng keng tại huyết sắc kiếm ảnh oanh kích dưới. 81 chuôi cổ kiếm bên trên quang mang, lập tức trở nên mờ đi rất nhiều. Chiếu vào cái này xu thế dưới, chỉ sợ không bao lâu, 81 chuôi cổ kiếm liền muốn biến thành sắt vụn. Nhìn thấy cổ kiếm liên tiếp bị hủy diệt, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng nhịn không được thở dài nói. 81 chuôi cổ kiếm phẩm cấp, đúng là quá yếu một điểm, đã không cách nào dùng để cùng người chính diện chém giết. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn chính là cánh tay vung lên, đem 81 chuôi cổ kiếm thu hồi, đợi giải quyết thiên huyễn nhất tộc sự tình. Đến tìm một cái thích hợp thời gian, đem 81 chuôi cổ kiếm rèn luyện thoáng cái, đem 81 chuôi cổ kiếm thu lại. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán, cũng không định đưa chúng nó bỏ qua đi. Theo 81 thanh kiếm bị thu hồi, những cái kia huyết sắc kiếm ảnh chính là điên cuồng đánh phía Mạc Thanh Vân hai người. Mạc Tiểu Hữu, cẩn thận. Nhìn thấy huyết sắc cổ kiếm đánh tới, Thiên Đằng Hải Tàn linh thần tình run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Thiên Đằng Hải Tàn linh dứt lời dưới, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng những cái kia huyết sắc kiếm ảnh đấm ra một quyền. Quyền Đằng Vân Dũng Phiên Thiên Quyền. Thiên Đằng Hải Tàn linh đấm ra một quyền, trên nắm tay lập tức thánh lực hội tụ, hóa thành một cái màu băng lam long ảnh. Cái này long ảnh quyền mang tạo thành, liền hướng phía những cái kia huyết sắc kiếm ảnh nghênh đón. Đem huyết sắc kiếm ảnh thế công cản lại, tạch tạch tạch, chỉ là không có qua bao lâu, màu băng lam long ảnh quyền mang phía trên, liền bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, như là băng điêu băng liệt đồng dạng. Bành, chỉ chốc lát, long ảnh quyền mang chính là nứt toác ra. Một lần nữa hóa thành một đoàn đoàn thánh lực. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Đằng Hải Tàn linh thần tình kinh hãi, một mặt khó có thể tin biểu lộ nói, sao làm sao có thể, hắn chỉ là mới vào thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, vì sao chiến lực sẽ như thế cường đại, cho dù thánh cảnh đại viên mãn cũng bất quá như thế. Tại Thiên Đằng Hải sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ phát hiện một chút không đúng, thầm nghĩ, hắn trong chiến đấu, vận hành thánh lực độ tinh khiết cùng ngưng tụ trình độ, đều so Thiên Đằng Hải Tàn linh cao hơn mấy cái trình độ. Nhìn như vậy đến, cao đẳng vị diện bên trên tu luyện công pháp, muốn so man hoang đại lục công pháp mạnh hơn rất nhiều. Minh bạch ở trong đó nguyên nhân, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lần nữa gia nhập vào vòng chiến ở trong, dùng Thiên Đằng Hải Tàn linh trạng thái, không cách nào kéo dài chính diện kịch chiến, Mạc Thanh Vân nhất định phải thay hắn chia sẻ một chút. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào Thiên Đằng Hải Tàn linh thân trước, hắn chính là quả quyết một trưởng oanh ra, điên cuồng càn quấy tạo hóa chi lực, tại trên bàn tay của hắn tụ lại. Đảo mắt hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, Mạc Thanh Vân trong tay lật một cái, bàn tay lớn màu đen tựa như cùng một cái cự thuẫn, đụng vào những cái kia huyết sắc kiếm ảnh bên trên, phanh phanh phanh đang kịch liệt va chạm dưới, bàn tay lớn màu đen phía trên, lập tức truyền ra từng đạo tiếng vang, đang tiếng vang truyền ra đồng thời. Những cái kia đâm vào bàn tay lớn màu đen bên trên huyết sắc kiếm ảnh cũng là liên tiếp tan rã ra. Chỉ chốc lát, Tào Hung đem hết toàn lực một kích, chính là lần nữa bị Mạc Thanh Vân phá giải. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích lần nữa bị Mạc Thanh Vân hóa giải, Tào Hung sắc mặt đen chìm xuống tới, nói, tiểu tử, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp chiến lực của ngươi. Bất quá, chiến đấu đến đây cũng nên kết thúc, Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấn, đem thiên phủ hộ phủ đại trận thúc dục. Thấy được Tào Hung cử động, thiên quan bọn người là thần tình một kéo căng, sắc mặt trở nên trắng lên. Không tốt, Ngô Tử Hằng thúc dục hộ pháp đại trận, tình cảnh của chúng ta không ổn. Hộ phủ đại trận lực công kích có thể so với thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đây đối với chúng ta chính là tai họa ngập đầu. Ngô Tử Hằng, ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Nhìn thấy hộ phủ đại trận bị thôi động, thiên quan kinh hoàng, đồng thời cũng không ngừng đối Tào Hung tức giận mắng. Tại thiên quan bọn người gầm thét lúc, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, vội vàng hướng thiên quan bọn người nói, đại gia lập tức cùng ta rút lui, ta mang các ngươi đi một cái an toàn địa phương, có thể tránh cho thiên phủ đại trận oanh kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra toàn lực, không ngừng xuất thủ ngăn cản trận pháp oanh kích. Nghe được Mạc Thanh Vân, thiên quan bọn người không dám chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân rời đi tổ mộ. Muốn chạy trốn các ngươi trốn được sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người muốn rút lui, Tào Hung âm lãnh cười một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đuổi theo. Nhìn qua Tào Hung truy kích đi lên, Mạc Thanh Vân thần sắc căng thẳng, cảm giác được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho dù tại vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, hắn đối mặt Tử Khuyết đám người thời điểm cũng không có cảm thấy như vậy hung hiểm. Không có cách, ban đầu ở vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, trưởng khống trận pháp người thế nhưng là hắn, mà cục diện này lại là triệt để điên đảo, tình cảnh của hắn như thế nào lại tốt? Không tốt, tiếp tục như vậy, bọn hắn toàn bộ đều đi không được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người tình cảnh, Thiên Đằng Hải Tàn Linh biểu lộ siết chặt, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tiếp theo, Thiên Đằng Hải Tàn Linh hoạt là cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, nói, Mạc Tiểu Hữu, lão phu đến đem cho các ngươi đoạn hậu, ngươi lập tức mang theo đại gia rút lui, ta thiên phủ tương lai liền phó thác ở trên người của ngươi. Thiên Đằng Hải Tàn Linh dứt lời dưới, nó chính là không do dự nữa, lập tức thiêu đốt chính mình tàn linh chi lực. Đi theo, Thiên Đằng Hải phát ra khí thế, chính là cực tốc tăng vọt. Chỉ chốc lát, Thiên Đằng Hải Tàn Linh thực lực tự tăng vọt đến thánh cảnh đại viên mãn. Tiên tổ, nhìn thấy Thiên Đằng Hải Tàn Linh cử động, thiên quan các loại, chờ, người lập tức hiểu ý, sinh ra một loại bi phẫn tâm tình. Thiên Đằng Hải Tàn Linh, đây là tại thiêu đốt lực lượng cuối cùng, hộ tống bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Loại hành vi này, quá vĩ đại, hắn là một cái khả kính người. Nhìn thấy Thiên Đằng Hải Tàn Linh cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, nói, tiền bối, ngươi cứ việc yên tâm, ta Mạc Thanh Vân cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ dẫn bọn hắn an toàn rời đi nơi đây. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn thiên quan bọn người rút lui, tiến đến cùng thôn Thiên Giao Hoàng bọn hắn hội hợp. Đa tạ tiểu hữu. Nghe được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Thiên Đằng Hải Tàn Linh cảm kích một tiếng, liền hướng phía Tào Hung vọt tới. Nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn cùng Tào Hung đồng quy vu tận, cùng hắn tới một cái ngọc thạch câu phần. Oanh, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi không bao lâu, một đạo tiếng nổ lớn tự truyền đến. Đây là Thiên Đằng Hải Tàn Linh tự bảo. Biết được Thiên Đằng Hải Tàn Linh tự bảo, thiên quan đám người tâm tình càng thêm nặng nề, một cỗ lộ ra tự trách biểu lộ. Bọn hắn đều tại cảm giác là chính mình hại Thiên Đằng Hải Tàn Linh, dẫn đến hắn đốt hết cuối cùng một tia sinh mệnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.